Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 598, chương 10, Si Phong cứu viện. Mới vừa Si Phong sử dụng phi lôi thần chi thuật, có thể rất nhanh xuyên toa, cho nên không bao lâu liền đến nơi này, vừa lúc đụng phải cái này kinh hiểm thời khắc, cứu Shimura Danzo một mạng. Si Phong đại nhân, người có thể rốt cuộc đã tới. Shimura Danzo giống như là gặp được cứu tinh giống nhau, có vẻ vô cùng kích động. Các ngươi đều không cần phải sợ, chỉ cần có ta ở chỗ này, địch nhân chắc chắn tan tành mây khói. Si Phong phất liễu phất đẹp trai kiểu tóc, cao giọng nói rằng, đối diện Nanabi Jinchuriki Phong trên mặt nhất thời trở nên hung hăng. Nàng cắn răng nghiến lợi nói, lại tới một người xen vào chuyện của người khác. Vừa lúc đem bọn ngươi cùng nhau giết chết. Mỹ nữ, xem dung mạo ngươi như vậy xinh đẹp, tại sao phải như vậy si mê với quyền lực, như vậy hung ác a? Thực sự là đáng tiếc ngươi cái kia trương xinh đẹp gương mặt của cùng uyển chuyển dáng người. Si Phong con mắt ở phong lồi lõm trên thân thể càn quét, một bộ sắc mị mị biểu tình. Ai cần ngươi lo? Phong quát lên một tiếng lớn, Luân khởi nắm tay liền hướng Si Phong gọi lại. Động tác cực kỳ hung ác độc địa. Đã như vậy, vậy đừng có trách ta. Si Phong mắt hổ trừng, một cổ sát khí từ trong thân thể đột nhiên bộc phát ra. Hùng hổ, hắn hai tay chợt run lên. Ngũ chỉ cũng khúc, đâm nghiêng đi ra ngoài. Khanh, ở quyền trưởng tương tiếp đích trong nháy mắt đó. Si Phong bàn tay chợt cầm chặt Phong nắm đấm. Hung hăng bóp đi. Ai nha, thật đau a! Phong nhất thời cảm giác được đau đớn khó nhịn, xương tay giống như là gãy lìa giống nhau. Nàng dùng sức dùng rằng, muốn tránh thoát ra, Si Phong chợt buông tay, nắm chặt thành quyền ấn, nhanh như bôn lôi. Không đợi Phong hiểu được chuyện gì xảy ra, quả đấm của hắn cũng đã đánh vào Phong trên người. Bịch, Phong bị đánh ra hơn 10 thước có hơn, nặng nề mà va chạm trên mặt đất. Một cái hình chữ nhân hố sâu ở dưới thân thể của nàng thình lình thành hình. Phong gặm miệng đầy bùn. Ha ha ha, đây chính là cùng ta đối nghịch hạ tràng. Si Phong lớn tiếng châm chọc nói, không hề đồng tình ý. Mặc dù đối phương là nữ nhân, thế nhưng nếu là làm chuyện ác tình, hơn nữa còn là chết cũng không hối cải, như vậy hắn liền sẽ không hạ thủ lưu tình. Si Phong lão sư, ngươi thật giỏi a. Hinata lần nữa lớn tiếng hô, không chút nào xấu hổ ý. Kyuhi Kurenai cũng là vỗ tay, cực kỳ là cao hứng. Shimura Danzo cùng một đám Konoha ninja trợn to con mắt, có vẻ kinh ngạc không thôi. Không ngờ tới như vậy nghiêm ngặt Phong ở Si Phong trong tay là như vậy không lịch sự đánh. Phong cố gắng từ trên mặt đất bò lên, lớn tiếng quát, Si Phong, ngươi cái này tên đại bại hoại. Ta muốn giết ngươi, phải không? Ta ở nơi này, có bản lãnh nói, vậy liền đem mạng của ta cầm đi đi. Si Phong mặt bên trên mang theo sâu đậm vẻ khinh thường. Ở thực tế ninja trên thế giới, Phong xem như là một cái so sánh cô gái hiền lành. Ở chỗ này trở nên như vậy tà ác, Si Phong cảm thấy vô cùng chán ghét, tất muốn ngoại trừ chi cho thống khoái. Phong độn, luyện không đạn. Phong hét lớn một tiếng, hai tay nhanh chóng kết ấn, không ngừng mà hấp thu trong cơ thể Nanabi chakra lực. Ở kết ấn hoàn thành trong nháy mắt đó, Phong lập tức trương khai miệng to như chậu máu, một cái màu máu đỏ luyện không đạn từ trong miệng phun ra. Lóng lánh quang mang chói mắt, còn mang theo nồng nặc độc tính. Phong cũng biết mấy loại thuộc tính chakra nhẫn thuật, có thể căn cứ thực tế tình huống sử dụng thích hợp nhẫn thuật công kích đối thủ. Bà, thật là một thâm độc đàn bà. May mắn lão tử so với ngươi lợi hại nhiều. Không bằng khả năng liền thảm. Si Phong ở trong lòng thầm nhủ. Lôi độn, lôi cầu. Si Phong quát lên một tiếng lớn. Đại lượng chakra trong cơ thể hắn dâng lên. Mới vừa vẫn là trong trẻo bầu trời nhất thời trở nên mây đen kéo tới dày đặc. Điện thiểm lôi minh. Si Phong hai tay nhanh chóng nhào nặn trà bằng. Lôi độn chakra chuyển biến thành cường độ cao điện lưu, ở trong tay của hắn tụ lại. Không bao lâu một cái lôi cầu ở trong tay của hắn lặng yên thành hình. nhanh chóng vứt ra ngoài. Oanh, luyện không đạn cùng lôi cầu ầm ầm chạm vào nhau, phát ra tiếng vang rung trời. Quang mang chói mắt thoáng qua rồi biến mất, bầu trời lần nữa khôi phục sáng sủa. Đàn bà thúi, thực sự là ba ngày không đánh nhảy lên mái nhà lật ngói. Si Phong cười lạnh một tiếng, rất nhanh chi ghiu động, phong độn, Raisin Shuriken. Si Phong hai tay nhanh chóng hấp thu chakra lực, ở trong hai tay nhanh chóng hướng không cần phương hướng lưu động áp xúc, tạo thành một cái Rasengan, làm quang lòe lòe, hô hô hô. Si Phong sử xuất rất lớn khí lực đẩy ra, Raisin Shuriken ở trong không khí phát ra phần phật tiếng vang, thình thịch. Không đợi Nanabi Jinchuriki Phong phản ứng kịp chuyện gì xảy ra, Rasengan đang ở trên người của nàng bạo liệt mở ra, cường đại sóng xung kích gặp nàng nhanh chóng vứt lên, sau đó ngã rơi xuống đất bên trên. A, Phong lần nữa thảm kêu một tiếng, thống khổ không ngớt, vết thương trên người từ bên trong chảy ra tích tích tiên huyết, nhiễm đỏ một mảng nhỏ. Cứu như ngươi vậy trình độ liền không nên ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Nhanh lên hướng ta nhấc tay đầu hàng. Nói không chừng ta trường số một hưng thịnh. Cố gắng có thể cho ngươi lưu lại toàn thây. Si Phong trong mũi hử lạnh. Hết sức trào phúng khả năng. Không có bất kỳ đồng tình ý. Bởi vì đối phương là ác nhân. Phong bị nghiêm trọng kích thích. Nàng cố gắng bò lên. Lau mép một cái ở trên tiên huyết. Hung ác ánh mắt quét về Si Phong. Si Phong, ngươi không nên cao hứng quá sớm. Miễn là ta xử xuất bản thật lĩnh, như vậy ngươi liền nhất định bị ta đánh ngã. Tốt, ta đây liền mỏi mắt mong chờ. Si Phong hai tay khoanh, dùng sức nắm chặt, phát ra tiếng vang lanh lảnh, khiêu khích ý tứ hàm xúc đậm. Vĩ thú hóa, Phong nhanh chóng hấp thu Nanabi thú chakra lực. Màu lửa đỏ vĩ thú áo khoác ở trên thân thể nàng. Toàn thân giống như là bị hỏa diễm bao gồm giống nhau. Ai u, đàn bà thối, ngươi cho rằng thay ngựa Kino ta liền đánh không lại ngươi sao? Ta cũng sẽ. Si Phong cười lạnh một tiếng. Lần nữa hành động, tiên nhân hình thức. Si Phong nhanh chóng dũng động trong cơ thể chakra lực. Ở hội tụ đến lượng nhất định thời điểm, biến thân thoáng qua hoàn thành. Thình thịch, một tiếng vang thật lớn qua đi. Bụi mù tan hết, Si Phong đã tiến nhập tiên nhân hình thức. Đẹp trai tiên nhân áo gió bay phất phới. Si Phong lão sư, người thật xuất khí, đánh bại nàng. Hinata lần nữa lên tiếng hô to. Bí truyền, lân phấn bạo liệt thuật. Phong chợt từ trong miệng thốt ra vô số hạt lân phấn. Nhanh chóng kết hợp với nhau. Giống như một cái quanh co cự mãng một dạng hướng phía Si Phong tịch quyển đi. Tiên pháp thủy độn, thủy long đạn. Si Phong nộ quát một tiếng, hai tay nhanh chóng kết ấn. Rất nhanh một cái to lớn thủy long vọt lên ra. Mở ra miệng to như chậu máu gào thét đi. Này nhẫn thuật ở ban đầu trên căn bản rót vào tiên pháp lực. Cho nên lực lượng càng cường đại. Bành bành bành. Chakra thủy long đem lân phấn tạo thành cự long bao quanh bao lấy. Hỗ trợ lẫn nhau, xảy ra va chạm kịch liệt, cuối cùng lân phấn toàn bộ hòa tan trong nước, tiêu thất hầu như không còn. Hoàn thành sứ mệnh phía sau, thủy long cũng thay đổi thành đại lượng bọt nước tán lạc ra, tích rơi xuống đất bên trên, biến mất vô ảnh vô tung. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.